Thiếp thân đặc công, chương 1787, nguy cấp, gocchuyenaudio.com, tiếng xé gió chấn như sấm hô sát có tiếng dần dần dẹp loạn, dày đặc thương pháo tiếng xé gió ầm ầm điếc tai, thê lương bi thảm thanh âm càng lại giống như một thanh bén nhọn lợi kiếm, trực tiếp đâm phá nọ vậy dày đen âm trầm bầu trời. Tràn ngập sát khí hoàn toàn bao phủ ở khu vực này, nồng nặc mùi máu tươi nói tràn ngập tại bốn phía chung, có một cỗ gai mũi mùi. Phương Dật Thiên đứng thẳng tại tám hào cứ điểm một người chỗ cao thượng, nhìn phía trước vương bài sát thủ cùng với hầu quân bọn họ đuổi giết lưu lại 7-8 người binh lính, theo một tiếng xé gió tiếng súng vang lên cùng với nọ vậy như tia chớp xẹt qua hàn quang, đối diện này 7-8 người binh lính trực tiếp ầm ầm ngã xuống đất vì vậy chết đi. Theo này đó binh lính ngã xuống đất ý nghĩa một trận chiến này đã vốn là tiến nhập kết thúc, cái này cứ điểm hoàn toàn bị Phương Dật Thiên bọn họ tiêu diệt được không còn một mảnh, đối phương binh lính quan quân tất cả đều cấp giết chết xong, không một quên. Phương lão đệ, nơi này hết thảy đã vốn là thanh tiễu xong, giết được thật đúng là đã nghiền. Trường lão bản đi tới Phương Dật Thiên bên người, mở miệng vừa nói. Phương Dật Thiên gật đầu, nói, nơi này chiến đấu kết thúc như vậy kế tiếp muốn nghênh đón sẽ vốn là một hồi hơn gian cự đại chiến. Phương lão đệ là chỉ sa mạc chi lang căn cứ quân sự đi. Chỉ cần 10 người cứ điểm đều bị đánh hạ, như vậy sa mạc chi lang này đơn vị quân đội tận thế cũng không xa rồi. Trường lão bản mở miệng vừa nói. Phương Dật Thiên gật đầu theo sau hắn liên lạc công chiếm các hỏa lực cứ điểm đầu lĩnh, lấy được tin tức vốn là tất cả cứ điểm cũng đã là bị tiêu diệt. Đối với này, Phương Dật Thiên tâm trung cảm giác được dị thường vui mừng, hắn hít sâu khẩu khí trầm giọng nói. Lão Trương, ngươi đi nói cho bọn họ toàn bộ nhận được binh phản hồi chúng ta căn cứ mà. Trương lão bản ứng với rồi tiếng xé gió, đó là tàu tới. Cuối cùng, Phương Dật Thiên tại lưu lại 6 cái quốc tế sát thủ liên minh vương bài sát thủ lưu thủ ở này một cứ điểm khống chế thất trung, này dơ đối với phía sau chiến đấu tự nhiên là có sâu sắc ý nghĩa. Rồi sau đó Phương Dật Thiên đó là cùng Trương lão bản, hầu quân, đông đảo sát thủ người mạnh cũng đều thừa xe hướng phía bọn họ đóng quân phương bay trì đi. Bóng đêm thê lương, đèn nhánh như mực mãnh liệt sa mạc sóc gió đang ở thổi thổi mạnh quát người mặt đau. Nồng nặc mùi máu tươi nói tràn ngập bốn phía theo nọ vậy mãnh liệt sóc gió mà thổi tán hướng về phía bốn phương tám hướng. Cho đến giờ phút này, lỗ bạc ha lợi sa mạc biên giới giải đất đã vốn là hoàn toàn trở thành rồi một mảnh nhân gian luyện ngục hình đồng tu la trận một bực như nhau kinh khủng cùng lành lạnh, đặt mình trong đó đều phải làm cho người ta cảm giác được vô cùng lạnh lẽo cùng thấu xương, có loại như rơi xuống đất ngục bàn cảm giác. Này có lẽ chính là ứng với rồi câu nói kia chiến tranh chưa từng có tốt đẹp chính là có chỉ là máu tươi cùng giết chóc có chỉ là thi thể cùng hài cốt. Bất cứ gì chiến tranh đều đã lấy bạch cốt cùng máu tươi vi bút mực buộc vòng quanh rồi một bức mặt đất nằm sấp thi họa quyển, giữa trang điểm chính là một đóa đóa tánh mạng chi hoa có chỉ là tàn khốc. Phương Dật Thiên cũng không nghĩ muốn phát động chiến tranh, đối với hắn mà nói, hắn trước đây đã vốn là kinh nghiệm qua nhiều lắm. gocchuyenaudio.com Chiến tranh, xem qua nhiều lắm sống hay chết cũng trải qua nhiều lắm máu tươi. Thậm chí, bởi vì trước đây quá nhiều tàn khốc chiến tranh, hắn hoàn lại hoạn thượng rồi sau khi chiến đấu tâm lý tổng hợp chứng, trải qua này gần một năm thời gian làm bạn tại Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết Tiêu Di chờ một chút một ít phụ nữ bên người sau lúc hắn trên người cái này chứng bệnh mới chậm rãi trị hết. Nếu như có thể, Phương Dật Thiên tự nhiên là tình nguyện tại Thiên Hải Thị làm bạn bên người phụ nữ, mà không phải phát động trận này có một hồi chiến đấu. Nhưng là thân là một người nam nhân, có cái nên làm có việc không nên làm, có một số việc hắn phải muốn đi tố, có chút hứa hẹn hắn phải thực hiện. Hắn thật là tốt huynh đệ đại uy chôn cốt tại lỗ bạc ha lợi sa mạc, hắn tự nhiên là không thể nhìn đại uy hài cốt mai táng tha hương, cũng không có thể nhìn đại uy tại cửu tuyền dưới không nhắm mắt, bởi vậy hắn phải muốn đem sa mạc chi lang này luồng võ trang lực lượng hoàn toàn phá hủy tiêu diệt vì đại uy báo thù. Chỉ có tiêu diệt rồi này luồng võ trang lực lượng, hắn mới có thể diện đi đối mặt cửu tuyền dưới đại uy, mới có lý do đem đại uy hài cốt hộ tống về nước. Xe ầm ầm trong tiếng nhanh như điện trước hướng phía bọn họ đóng quân mà bay trì đi, rất nhanh bọn họ đó là về tới đóng quân mà. Trở về sau lúc chứng kiến Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Lôi Mông, Bầy Lôi Tư Kiệt Xâm đám người đã vốn là xuất đội trở về, ngay sau đó, do Khác Vương bài sát thủ xuất lĩnh đội ngũ cũng lục tục về đơn vị. Chờ đến mọi người thành viên cũng trở về sau lúc Phương Dật Thiên bắt đầu rõ ràng bị thương vong tình huống, cuối cùng thống kê đi ra chính là Phương Dật Thiên bọn họ bên này chết trận rồi 7 người, có 18 người bị thương. Như vậy thương vong tình huống nói là một người kỳ tích cũng không quá đáng, phải biết rằng tiêu diệt Phương 10 người cứ điểm chung, tổng số có 1.000 danh chừng binh lính, mà Phương Dật Thiên bọn họ bên này chỉ là nỗ lực rồi 7 điều tánh mạng đại giới, đã vốn là có thể nói kỳ tích. như thế ít thương vong. Tình huống đương nhiên vốn là căn cứ vào Phương Giật Thiên bọn họ bên này chiến sĩ đám người đều là thân kinh bách chiến, hội tụ rồi quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh Trung Vương bài sát thủ cùng đứng đầu người mạnh. Tha vốn là như thế, cũng không thể tránh khỏi gặp phải thương vong tình huống, đây là không cách nào tránh cho tồn tại. Bảy khối chết đi chiến sĩ thi thể trưng bày ở phía trước, trên người bao trùm trắng bố, tại Phương Giật Thiên xuất lĩnh dưới, tất cả mọi người lẳng lặng mà đứng mặc niệm ba phần chung, đây là đối với người chết tôn trọng, cũng là vì tế điện trận này thảm thiết chiến đấu. Các huynh đệ, trải qua chúng ta cố gắng, quân địch 10 người cứ điểm đã vốn là toàn bộ bị bắt. Mà chúng ta bên này cũng nỗ lực rồi 7 điều tánh mạng. Đây là ta không muốn chứng kiến, nhưng là có chiến tranh thì có tử vong, nhân tiện ngay cả ta đã ở nghênh đón tùy thời mà đến tử vong. Phương Giật Thiên mở miệng vừa nói tiếp tục nói tùy thời đều đã gặp phải tử vong uy hiếp nhưng là ta trong lòng chiến ý như trước vốn là đặc hơn như hỏa. Một trận chiến này còn không có hoàn thành, kế tiếp còn có hơn gian cự chiến đấu. Ta nguyện dùng ta máu tươi đến tham dự phía dưới chiến đấu, nguyện dùng ta nộ đến huyết tẩy cả quân địch vi tại một. Góc truyện audio.com, trận chiến này chung chết đi huynh đệ báo thù, kế tiếp làm cho chúng ta cùng nhau sóng vai tác chiến thẳng đảo vàng long, sát hướng đối phương ổ. Sát, sát, sát, trong nháy mắt hiện trường mấy trăm hào người đám người tất cả đều giống giận lên, hô sát có tiếng kinh thiên động quanh quẩn ở tại này phiến sa mạc chung. Như vậy đêm nay chúng ta nhân tiện bay thẳng đến đối phương căn cứ quân sự giết qua đi, sát đối phương một người ứng phó không bằng, sát đối phương một người máu chảy thành sông. Phương Giật Trời giận tiếng xé gió giống lớn đứng lên, trong cơ thể nhiệt huyết hoàn toàn sôi trào. Rồi sau đó, Phương Giật Thiên liên hệ rồi Ngân Hồ cùng U Linh thích khách hai người bọn họ đang ở sa mạc Chi Lang võ trang lực lượng căn cứ quân sự chung tiến hành du kích tác chiến. Thông qua liên lạc biết được Ngân Hồ cùng U Linh thích khách cùng với nọ vậy 400 danh quốc tế sát thủ tổ chức cùng với thích khách liên minh sát thủ người mạnh cũng tự do tổ hợp chia làm rồi thượng trăm đơn vị tiểu đội đối diện sa mạc Chi Lang căn cứ quân sự tiến hành không ngừng thư sát. Trước mắt xem ra, đã vốn là đem đối phương đủ có 300 hơn binh lính trực tiếp giết chết cho đối phương thật lớn khủng hoảng cùng khiếp sợ. Bất quá lúc này sa mạc Chi Lang quân đội đã vốn là bắt đầu xuất động một lượng áo giáp chiến xa tác chiến xe tăng, cao bắn pháo thậm chí vốn là tác chiến phi cơ bắt đầu đầu nhập trong trận chiến đấu này, muốn đem Ngân Hồ các nàng lục soát điều tra ra rồi sau đó khai chiến. Phương Giật Thiên biết được tin tức này sau lúc đó là ngồi xuống tiến công quyết định, hắn bắt đầu xuất lĩnh đóng quân mà chung tất cả chiến sĩ, hướng phía sa mạc Chi Lang căn cứ quân sự đi tới. Đêm nay, Phương Giật Thiên muốn binh trước khi dưới thành chính thức cùng sa mạc Chi Lang võ trang lực lượng khai chiến cuối cùng quyết chiến. Nhiệt huyết đã là đang thiêu đốt, chiến ý đặc hơn vô cùng, sát khí thâm trầm rất nặng, biểu thị cuối cùng quyết chiến càng lại thảm thiết cùng kinh thiên động địa. Cách chương.